Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, phía sau giao dịch. Trong phòng hai người, mặc kệ bên ngoài nghe góc tường đai ly, trong lòng như thế nào tác tưởng, vẫn tại nghiêm túc, đạt thành lấy bọn hắn mục đích, đồ vật mang đến sao? Mang đến, chính là ở đây, bất quá. Người đáp ứng thù lao, cũng là thời điểm bày ra, không cho ta trước tiết lộ một điểm, ta cũng sẽ không dễ dàng đem đồ vật giao cho ngươi. Một hỏi một đáp trong lúc đó, ma tộc nam tử móc ra một cái túi màu đen khỏa. Trong đó đồ vật, tại đai ly dưới ánh mắt không chỗ che thân, bất quá chính là bởi vì thấy rõ bên trong sự vật. Đai ly mới có hơi không thú vị. Trường hợp như vậy, hoàn toàn chính là một cái không thể lộ ra ánh sáng dưới mặt đất giao dịch. Mới có bộ dáng, vị này ma tộc nam tử, cùng ám tinh linh nữ tử, không biết bởi vì nguyên nhân gì có tiếp xúc, sau đó theo như nhu cầu trao đổi chính mình không cần đến đồ vật. Trường hợp như vậy, cho Đai Ly ấn tượng đầu tiên, chính là như thế, nếu như không phải hai người là địch nhân quan hệ. Đai Ly cũng sẽ không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, đem trong bao lắp lấy tu luyện linh vật, hiện ra cho tinh linh nữ tính nhìn thoáng qua đằng sau. Mà tộc nam tử cũng đưa ra yêu cầu của hắn, mà nữ tử hơi do dự một chút từ đằng sau, vẫn đồng ý lối nói của hắn. Được rồi, dựa theo dĩ vãng giao dịch lệ cũ, người nơi này tu luyện linh vật, có thể đổi ba đầu trọng yếu tình báo. Hoặc là sáu đầu thứ yếu tình báo. Có thể chứ, nghe được nữ tinh linh cho ra giao dịch phương án. Ma tộc nam tính ước lượng túi trên tay khỏa. Châm trước một lát, vẫn là đáp ứng, không có vấn đề. Bất quá giao dịch phương diện kia tình báo, phải do ta đến chọn lựa. Cái này, trước đó không phải, chỉ cần là liên quan đến tinh linh tộc phương án hành động tình báo. Đều có thể sao? Nếu như ngươi đưa ra một vài vấn đề, ta không biết tình huống cụ thể, vậy cũng đừng trách ta. Bị nữ tinh linh lời nói sững sờ, ma tộc nam tử nghĩ, cảm thấy quả thật có chút đạo lý, cũng liền đồng ý điểm ấy. Nghe đến đó, Đai Ly trong lòng liên tiếp manh mối, lập tức chủ động chuỗi ở cùng nhau. Hắn rốt cuộc biết. Vì sao tinh linh tộc xuất động nhiều người như vậy lục soát ma tộc cũng không chiếm được một điểm hữu dụng tin tức? Nguyên lai là có nội ứng, bán rẻ bọn hắn hành động an bài a. Việc này thật sự là gây hoảng, bất quá cũng làm cho Đai Ly minh bạch chỗ đó đều có phản đồ. Hiện thực này tình huống, vì đã được lợi ích, bán rẻ bộ tộc của mình hoặc là đồng bạn đều là chuyện rất bình thường. Vị này nữ tinh linh có thể nói là để Đai Ly càng thêm nhận thức đến một điểm. Không phải tất cả tinh linh đều là như vậy thuần chân hiền lành. Gia hỏa này đơn giản liền cùng lúc đầu đế quốc cao tầng. Vì một chút xíu tư nhân lợi ích, có thể nói là phát rồ. Biết cái này chân tướng đằng sau, Đai Ly quả quyết đem chính mình thu hoạch hình tượng cùng thanh âm rút ra. Chờ đằng sau nhìn thấy ám tinh linh nữ vương lúc, thật tốt cho nàng nhìn một chút. Các nàng nội gian, đến cùng là vị dạng gì tinh linh? Đai Ly phi thường vô lương tại trong đầu tưởng tượng thấy. Đến lúc đó vị kia nữ vương bộ mặt biểu lộ, nên sẽ như thế nào một loại đặc sắc xuất hiện? Mà liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc. Ma tộc nam tử cũng chính thức đưa ra giao dịch yêu cầu. Điểm thứ nhất, gần nhất rừng rậm cùng biên giới chỗ, vì sao xuất hiện một cỗ cường đại khí tức tại vừa đi vừa về bốn phía lắc lư? Nghe được vấn đề này, Đai Ly cùng nữ tinh linh biểu lộ không đồng nhất, nhưng là trong lòng đều xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Ma tộc phát hiện tiến đến dò xét Đai Ly rồi. Nhìn một cái nam tử trên mặt phi thường để ý vẻ mặt, Đai Ly cùng nữ tinh linh từ hướng này vững tin điểm ấy. Bất quá ma tộc đã phát hiện có người dò xét, vì sao không làm ra một ít hành động? làm khó hắn nhóm trải qua trước đó mấy lần sự kiện. Biến thành cẩn thận một chút rồi. Điểm ấy cũng không phải là không thể được. Nhưng là Đai Ly tin tưởng, những thứ này một lòng chinh phục đại lục gia hỏa cũng không về phần nhát gan như vậy. Trong đó, có lẽ có ít mình không biết nội tình, cũng không phải là không thể được. Trong đầu đối với ma tộc ý đồ phân tích một phen, nữ tinh linh không có lựa chọn nói dối, mà là phi thường minh xác cấp ra đáp án. Kia là tự nhiên tinh linh tộc nữ vương mời tới một cái giúp đỡ. Nghe nói, người này đối với ma tộc tình huống hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy phi thường thích hợp tiến hành lục soát ma tộc công việc. Bất quá ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Bởi vậy cũng không biết tin tức này thật sự giả. Đạt được muốn biết tình báo về sau. Ma tộc nam tử trên mặt xuất hiện một tia xoắn xuýt vẻ mặt. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục hỏi lên, người xác định không biết người kia. Nếu như người có thể cho ra hắn kỹ càng tình báo lời nói, ta có thể trực tiếp đem đồng đẳng với hai đầu chủ yếu tình báo. Dạng này, người liền không cần lại nỗ lực càng nhiều tình báo, liền có thể đạt được những thứ này linh vật. Tại nữ tinh linh trước mắt ước lượng bao khỏa, nam tử coi đây là mồi nhử. Muốn thu hoạch được mấu chốt nhất tin tức, gia hỏa này tới nơi này trước đó, kỳ thật liền bị trước đó sắp xếp xong xuôi, nên hỏi thăm nào vấn đề, đều là phía trên cho ra quyết định, mà trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là liên quan tới trong khoảng thời gian này, tiến hành điều tra công tác cường giả tình báo. Bởi vì phi thường để ý Đai Ly tin tức, bởi vậy ma tộc các cao tầng, thà rằng không để ý tới tinh linh tộc động tĩnh, đối với hắn tình báo lại tình thế bắt buộc. Dùng cái này có thể thấy được, Đai Ly trong khoảng thời gian này điều tra công việc, cho các ma tộc bố cục hành động, mang đến bao lớn áp lực. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Đai Ly không có cái gì quan hệ. Dù sao là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, các ma tộc sợ hãi cũng tốt, không quan tâm cũng tốt, đều không thể can thiệp đến Đai Ly động tác. Bất quá bị đề nghị này dẫn tới có chút động tâm nữ tinh linh, vẫn là không có Đai Ly bình tĩnh như thế, trên mặt xoắn suýt chi sắc, hoàn toàn bán rẻ nàng ý nghĩ trong lòng. Phi thường tâm động, nhưng lại thật không biết cụ thể tình báo. Bởi vậy vị này nữ tinh linh mới có thể gấp trán suốt mồ hôi, mặt mũi tràn đầy khó xử. Nhìn thấy nữ tinh linh biểu hiện ra bộ dáng, nam tử cũng đoán được, gia hỏa này xác thực không biết tin tức cặn kẽ. Bất quá nóng lòng thu hoạch mấu chốt tin tức hắn vẫn là làm ra nhất định thỏa hiệp. Hít sâu một hơi đằng sau, ma tộc nam tử cắn răng nói ra, dù cho tin tức cũng không kỹ càng, chỉ cần ngươi đem ngươi biết tình báo toàn bộ nói ra, ta vẫn như cũ có thể đem linh vật giao cho ngươi. Quyết định như vậy thật sự là phi thường tiện nghi nữ tinh linh. Lúc này trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có chuyện tốt bực này. Yêu cầu này cũng quá thấp đi. Choáng váng mới không đồng ý. Bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng, nữ tinh linh nội tâm phi thường kích động. Thế là nàng liền đem tất cả tin đồn tin tức một mạch nói ra. Bất quá những thứ này lộn xộn tin tức, ngay cả trốn ở bên ngoài nghe lén Đai Ly bản nhân đều nghe không hiểu vật hữu dụng, lại càng không cần phải nói là ma tộc nam tử. Thế là làm ra cam đoan, ma tộc nam tử chỉ có thể bất đắc dĩ nhớ kỹ những thứ này hỗn tạp tin tức, đồng thời cũng vì sự vọng động của mình quyết định cảm thấy có chút hối hận. Bất quá nơi này là tinh linh tộc địa bàn, hắn cũng không dám làm ra đổi ý cử động, miễn cho bị thẹn quá thành giận nữ tử, biến thành cá chết lưới rách cục diện. Giao dịch hoàn thành, nữ tinh linh đạt được chén canh lớn nhỏ tu luyện linh vật, mà ma tộc nam tử lại chỉ lấy được một đầu hữu hiệu tình báo, tăng thêm một ít lộn xộn tin tức ngầm. Lần này giao dịch xem ra bất công vô cùng. nhưng là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ai cũng không ngăn cản được đôi nam nữ này quyết định. Đợi đến sự tình xong xuôi, nam tử lần nữa rời đi về sau, Đai Ly nhìn thật sâu liếc mắt nữ tinh linh, mới tiếp tục theo dõi người của ma tộc tiến lên, ra tinh linh bộ lạc về sau. Đai Ly nhỏ giọng đem bên trong phát sinh hết thảy, giảng cho các muội tử nghe. Sau đó, tại các cô gái thổn thức không thôi bên trong, Đai Ly cũng càng phát ra tiếp cận chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Đã ma tộc thu mua nội gian, ở bên này ám tinh linh khu quần cư bên trong, như vậy bọn hắn đại bản doanh liền sẽ không cách nơi này quá xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.